Cũng may là ông chủ hầm than rất biết nghĩ, chắc một phần cũng vì con trai mình bị một đứa con gái nhỏ tuổi hơn 2 tuổi cắn ác đến thế, ông ta không hề đến hỏi tội cô, trái lại còn đánh con dã man như tiêm một liều vaccine cho chó dại, sau đó thì mặc kệ. Đáng tiếc thằng nhãi đó không sợ bố chút nào, còn không thèm giữ lại tí ti sĩ diện đàn ông, cứ đến ngày nghỉ là lại chạy tới ngáng chân cô. Nếu không phải vì cậu ta, cô có bị ngã làm rơi thức ăn không, có bị bố dượng cầm đũa vụt vào mặt không? Nếu không phải vì cậu ta, cô có bị mấy thằng danh con ném xuống cái rãnh đóng băng hôi thối suýt nữa không ra được không? Nếu không phải là vì cậu ta, cô có suýt nữa bị chôn sống trong hầm than? Rốt cuộc một đoạn hồi ức lại ùa về như sóng. Cũng may là sau những chuyện đó, ông chủ kia đã bán hầm than rồi đưa con rời khỏi huyện. Nếu không, Hứa Triển cô có còn được sống khỏe mạnh đến giờ? Nghĩ thế cô mới thấy vừa rồi vẫn còn tử tế chán với tên kia. Có điều ông trời cũng thật bất công. Thằng nhóc gầy tong teo năm đó đến giờ lại trở nên cao lớn, đẹp trai, cả người tỏa sáng. Còn cô thì ngược lại, ngoài cao thêm được có vài phân thì quả thực là ngừng lớn. Chẳng trách anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra cô, còn cô thì mãi cũng không nhận ra anh ta. Trở lại phòng ngủ, ba cô chị cùng phòng chắc đã đi học, nhìn đống quần áo bừa bộn trên giường cô mới nhớ ra, vừa rồi đi vội quá cô còn quên chưa đòi lại cái vali. Hứa Triển bực bội dậm chân, vừa mở hàng đã lỗ vốn, đúng là đen đủi. Định chạy ra chỗ đó, nhưng cô thật sự không muốn gặp lại cái tên Uông tiểu nhân kia nữa. Nghĩ như vậy cô chạy ra ban công, lúc nhìn xuống mới phát hiện ra, hướng nhìn của ban công chếch thẳng ra sân tập hồi nãy cô vừa rời đi. Chiếc xe màu cà phê vẫn đỗ ở đó, Uông Nhất Sơn dựa vào xe, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nách không biết đang. Góc truyện audio.com, nghĩ gì mà vẻ mặt rất thâm trầm, thỉnh thoảng còn để lộ ý cười khó hiểu. Vẻ mặt phức tạp này khiến Hứa Triển chợt rùng mình. Thằng nhãi thối, đẹp trai lên cũng vô dụng thôi, cái bản mặt ngứa mắt thật ra vẫn chẳng thay đổi gì so với hồi bé. Đúng lúc này, Uông Nhất Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn Hứa Triển trên ban công. Tức khắc hai mí mắt anh ta nhướng lên, nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng đều, dường như cái răng nanh bỗng trông có vẻ sắc nhọn khác thường. Trong lúc Hứa Triển còn đang rối rắm vì nụ cười ấy, anh ta đã xoay người lên xe, khởi động xe rồi đi mất hút. Đúng là cũng đều là người lớn rồi, chuyện gần 10 năm trước đã vào quá khứ, nhớ đến chỉ tổ mệt người ai còn để bụng chứ. Hứa Triển cười tự giễu, xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc. Cách chương.